Vô địch kiếm vực, chương 1874, ta dẫu có chết cũng không kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gà có trước hay là trước có đàn? Lão già không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này, sau một khắc, hắn minh bạch Dương Diệp ý tứ. Trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, mà đang ở cái này thì từng cái. Suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão già đầu. Chuyển chớp mắt, một viên máu rầm rề đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể của lão giả, tay phải nhất chiêu, lão giả trên ngón tay nạp giới tức thì bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua, nạp giới bên trong, đồ đạc rất nhiều, nhưng đại thể đều là chút vật vô dụng. Dương Diệp đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên vẻ khác biệt, chuyển chớp mắt, nhất chương địa đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Giới khẩu địa đồ, bất quá. So với trong tay hắn tấm kia địa đồ muốn hoàn chỉnh nhiều. Dương Diệp đem địa đồ triển khai, rất nhanh, toàn bộ giới khẩu toàn cảnh xuất hiện ở trong mắt hắn. Nhìn một chút, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cổ nhai cho hắn tấm kia địa đồ, phía trên biểu hiện xuất khẩu, căn bản không phải cái gì xuất khẩu. Không phải xuất khẩu, mà là cửa vào, đây là một cái hố. Dương Diệp thu hồi địa đồ, hắn nhìn về phía xa chỗ. Bên kia cái gọi là xuất khẩu, chính là những thứ này thế lực cho cổ nhai bọn họ đào hầm. Không đúng, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Địa đồ, cổ nhai cho hắn địa đồ, ý vị này, đối phương là muốn cho hắn đi cái kia cửa vào. Cổ nhai, hồi tưởng phía trước, Dương Diệp hiện tại mới phát hiện, cái này cổ nhai có điểm không đơn giản a, phải nói, rất thần bí. Cổ nhai đã tới thượng giới. Nhưng là lại đi trở về, đồng thời đối với phía trên này rất nhiều chuyện tình đều biết, còn có địa đồ. Nghĩ như thế nào đều không bình thường. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không ở suy nghĩ những thứ này, phản chính hắn không có cùng cổ nhai đám người ở cùng nhau, còn thiên tà đám người chết sống, vậy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Phải nói, hắn còn muốn cảm tạ một cái kia thiên tà, như không phải đối phương. Hắn hiện tại khả năng đã cùng bọn họ cùng nhau vào gài bẫy. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Lướt qua mịt mờ đại sơn, Dương Diệp rốt cuộc đã tới giới khẩu chân chính xuất khẩu chỗ. Thế nhưng, như hắn sở liệu, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Giới khẩu xuất khẩu chỗ, đứng một gã quần đỏ nữ tử. Cái này quần đỏ nữ tử, chính là Tu Du Sơn cái kia vị quần đỏ nữ tử. Nữ tử quần áo hồng y. Đứng ở nơi ấy nhàn nhạt nhìn hắn. Có việc, Dương Diệp hỏi, quần đỏ nữ tử chỉ bên phải, sau đó nói. Đi ra ngoài chi về sau, nhân tộc không ngươi nơi sống yên ổn. Sau đó thì sao, Dương Diệp lại hỏi, quần đỏ cô gái nói, gia nhập vào ta tà minh có thể bảo vệ ngươi. Tà minh, Dương Diệp nghi ngờ nói, đó là cái gì, quần đỏ cô gái nói, một cái tu tà giả liên minh. Dù cho nhân quân, chúng ta cũng không sợ chút nào. Dương Diệp đi tới quần đỏ nữ tử trước mặt, hắn cười cười, sau đó nói. Ngươi xem ta sợ nhân quân sao? Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, kiếm tu, trong lòng không sợ hãi, dù cho đánh không lại, thế nhưng, ta chẳng bao giờ sợ qua hắn nhân quân. Đầu rớt, chẳng qua chén vỡ cái đục, thế nhưng, trong lòng nếu là có sợ hãi. Tìm kiếm hắn người che chở, đó chính là nhận túng. Ta dẫu có chết, cũng không kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Dương Diệp lướt qua quần đỏ nữ tử, chỉ chốc lát, hắn chính là biến mất ở xa chỗ. Tại chỗ, quần đỏ nữ tử trầm mặc. Cái này lúc, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở quần đỏ nữ tử bên cạnh không xa chỗ. Bóng đen mặt hướng Dương Diệp vị trí, như này không biết điều, để cho ta đi làm hắn. Vừa nói, bóng đen sẽ hướng Dương Diệp đuổi theo, mà lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Muốn chết hãy đi đi, bóng đen dừng bước lại, ngươi có ý tứ, quần đỏ nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai thanh tú phát, nhưng sau đạm thanh nói. Đang ở phía trước, hắn giết trong nháy mắt hai vị minh cảnh cường giả. Bóng đen người, quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua xa chỗ Dương Diệp tiêu thất địa phương, sau đó nói. Dẫn ta đi gặp tà tổ. Hoan nghênh đi tới đại thiên vũ trụ, trong đám mây, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên hậu khanh thanh âm. Dương Diệp sâu hấp một hơi, đại thiên vũ trụ, giờ này khắc này, hắn đã ly khai giới khẩu, đi tới chân chính đại thiên vũ trụ. Tiểu thất, tử nhi, nhị tỷ, tiền bối, thiên quân ở bực nào chỗ? Dương Diệp hỏi, hắn hiện tại đã nghĩ đi tìm tiểu thất, người đi không được. Hậu Khanh đạo, vì sao? Dương Diệp không giải khai. Hậu Khanh nói, xem ra người đối với đại thiên vũ trụ còn không thế nào hiểu rõ, ta tới muốn nói với người nói. Đại thiên vũ trụ lớn, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi ngày sau có thể lĩnh hội. Ở nơi này đại thiên vũ trụ bên trong, vạn tộc san sát, có nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc, thiên tộc, linh tộc. Mà bọn họ chỗ ở địa phương, lại xưng là giới, tỉ như nhân tộc sở tại, chính là nhân giới. Tiểu thất là thiên tộc, đúng không? Dương Diệp đạo, Hậu Khanh nói, phải, nàng tới tự thiên tộc, cũng chính là thiên giới. Người muốn đi thiên giới, liền nhất định xuyên qua nhân giới đi thông thiên giới kết giới, mà, cần đạt được nhân quân đồng ý, không chỉ có phải lấy được nhân quân đồng ý, còn cần đạt được thiên giới bên kia đồng ý, nếu không, người sẽ bị lộng chết, bởi vì một dạng trấn thủ hai giới đổ vào chỗ, đều là các tộc trong đỉnh nhọn cường giả. Thiên giới, Dương Diệp trầm mặc, muốn đi thiên giới, được nhân tộc nhân quân đồng ý, nhân quân sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không. Cái này biện pháp tự nhiên là không thể thực hiện được. Phải không, đi ta vu tộc chứ? Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Vu tộc, Dương Diệp nói, có ý tứ. Hậu Khanh nói, theo ta trở về vu tộc, ta có biện pháp cho ngươi đi thiên tộc. Dương Diệp nói, đi vu giới không nên muốn nhân quân đồng ý không? Hậu Khanh nói, nhập cư trái phép, chúng ta có thể nhập cư trái phép à? Ta biết rõ làm sao theo vu tộc lén qua đến nhân tộc đến. Cũng biết rõ làm sao theo nhân tộc lén qua đến vu tộc, thế nhưng, ta không biết rõ làm sao theo nhân tộc lén qua đến thiên tộc đi. Đi vu tộc, Dương Diệp cũng không có suy nghĩ, bởi vì việc cấp bách, hắn nhất định phải mau sớm đi gặp tiểu thất, hắn rất muốn biết tử nhi tình huống hiện tại. Ngoại trừ này bên ngoài, còn muốn sống lại nhị tỷ huyết nữa. Làm sao đi vu tộc, Dương Diệp đạo, đi nhân tộc cùng vu tộc đổ vào chỗ, cũng chính là đoạn nhai sơn. Hậu Khanh đạo, đi như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, không biết. Hậu Khanh đạo, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, ngươi lại không biết. Hậu Khanh nói, tiểu tử, trước đây ta là chỉ định không gian xuyên toa, mà ngươi bây giờ còn chưa có năng lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lắc đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thân hình run lên, tiêu tất ngay tại chỗ. Hiện tại, hắn nhất định muốn làm tinh tường nhân tộc bên này tình trạng. Bởi vì hắn đối với nhân tộc nhân giới căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp phát hiện một tòa cổ thành. Thành không phải đặc biệt lớn, phải nói rất nhỏ, có điểm cùng loại hạ giới thôn trang. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp rơi vào cái kia thôn trang trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cái kia dùng đống bùn thế cửa thành phía trên, có ba cái hắc sắc đại tự, đảo viên thôn. Là thôn không phải thành, ở nơi này lúc. Một cái màu đen tiểu cầu đột nhiên theo cái kia không cao tường thành trên. Lên, bay ra, tiểu cầu lăn lăn, nhất sau rơi vào Dương Diệp chân xuống. Cái này lúc, cửa thành đột nhiên mở ra một góc, một cái đầu nhỏ tự trong đó chui ra. Là một cái tiểu cô nương, khoảng chừng 8-9 tuổi, quần áo quần bố, ghim hai cây nho nhỏ roi ra. Nàng có chút khiếp xanh xanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai cái tay nhỏ gắt gao bóp cùng với chính mình góc áo. Quá một hồi lâu, nàng làm như lấy hết dũng khí, nhưng sau sợ hãi tiếng nói. Ca, ca, có thể trả lại cho ta sao? Dương Diệp nhìn một chút tiểu cô nương, nhưng sau lại nhìn một chút dưới chân tiểu cầu. Hắn lắc đầu cười, nhưng chân sau nhọn nhẹ nhàng điểm một cái kia tiểu cầu tức thì lăn đến bé gái trước mặt. Mà ra hiện tại tiểu cô nương trước mặt không ngừng tiểu cầu, còn có Dương Diệp. Đương nhiên, còn có tiểu bạch. Dương Diệp xoa xoa bé gái đầu nhỏ, cười nói, ta có thể vào không? Tiểu cô nương hiển nhiên vẫn còn có chút khẩn trương, mà lúc, tiểu bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy tiểu bạch lúc, tiểu cô nương chớp chớp nhãn, trong mắt xuất hiện không che giấu chút nào yêu thích. Tiểu bạch chỉ chỉ tiểu cô nương dưới chân cái kia hắc sắc tiểu cầu, đón lấy, nàng tiểu chảo vung múa. Tiểu cô nương, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, nàng là đang hỏi ngươi. Cái này là vật gì? Tiểu cô nương do dự xuống, nhưng sau nhẹ giọng nói. Tiểu cầu, có thể đá tiểu cầu. Tiếp đó, Nàng chân nhọn nhẹ nhàng nhất câu, quả banh kia tức thì bắn ra, đón lấy, cái kia tiểu cầu ở tiểu cô nương chân trên. Lên, không ngừng nhúc nhích, không thì tiểu cô nương còn làm ra rất dùng nhiều tiếu động tác. Một màn này, nhìn tiểu bạch con mắt đều trợn tròn đứng lên. Kích thích, ngươi nghĩ chơi sao? Tiểu cô nương nhìn tiểu bạch, nhẹ giọng nói. Tiểu bạch đầu nhỏ vội vã điểm. Tiểu cô nương nhếch miệng cười, nàng đem tiểu cầu đưa tới tiểu bạch trước mặt. Mà giờ khắc này, tiểu bạch mới phát hiện, chân của nàng quá ngắn, cái này lúc, tiểu cô nương chỉ đầu mình. Cái này cũng có thể đây, vừa nói, nàng đưa bóng đặt ở đầu mình lên, nhưng sau nhẹ nhàng đẩy lên. Tiểu bạch cao hứng ghê gớm, vội vã bả, đem, cầu đặt ở đầu mình lên, nhưng sau đỉnh đầu. Rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa liền chơi với nhau. Dương Diệp cũng bị tiểu cô nương dẫn tới trong thôn, tiến nhập thôn xóm chi về sau. Dương Diệp phát hiện, cái này thôn xóm trong người, toàn bộ đều là người thường, không có một huyền giả. Tiểu cô nương đem Dương Diệp cùng tiểu bạch dẫn tới chính mình ra, trong nhà chỉ có một gia gia. Cái này gia gia, là một cái gần đất xa trời lão giả, cũng là người thường. Các hạ không là người bình thường, đây là lão giả nhìn thấy Dương Diệp lúc, nói câu nói đầu tiên. Dương Diệp mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đi ngang qua. Chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Lão giả do dự xuống, sau đó nói, các hạ là cái kia trong truyền thuyết tiên nhân sao? Tiên nhân, Dương Diệp không giải khai. Lão giả nói, chính là cái loại này có thể bay, hội phiên giang đảo hải cái loại này. Dương Diệp sờ sờ cái mũi của mình, sau đó nói, coi là vậy đi. Lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía xa xa tiểu cô nương. Nàng gọi Trĩ Nhi, phụ mẫu nàng ở 5 năm trước ly khai. Nói là muốn đi tu luyện, chuyến đi này chính là 5 năm, không có bất kỳ âm tín. Mà nàng, mỗi ngày hoàng hôn thì đều sẽ ngồi ở ngoài thôn tảng đá trên. Lên, các loại, chờ, Dương Diệp nhìn thoáng qua xa chỗ gọi Trĩ Nhi tiểu cô nương, trầm mặc. Cái này lúc, lão giả lại nói, qua nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên cao hứng như thế. Cũng là ta lần đầu tiên, nhìn thấy nàng dám cùng người nói chuyện. Nói đến đây. Hắn đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua xa chỗ phi thường nhân tính hóa tiểu bạch, trong lòng thầm nhủ. Cái này tiểu gia hỏa, xem như là người đi, Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên, hắn khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Trở về, xa chỗ, đang cùng Trĩ Nhi chơi đùa tiểu bạch cả người một cái giật mình, sau một khắc, nàng trực tiếp vọt tới Dương Diệp bả vai lên. Mà lúc, ở tiểu bạch nguyên lai vị trí, đột nhiên nhiều hơn một danh diêm dúa quần đen nữ tử. Quần đen nữ tử tay phải nắm vẩy còn chưa tình hồn lại Trĩ Nhi, mà tay phải của nàng, tắc, thì là rơi vào phía trước, ơ VBBB tiểu bạch chỗ ở vị trí. Quần đen nữ tử nhìn một chút chính mình tay phải, nhưng sau nàng nhún vai, nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Tự giới thiệu một cái, nhân quân thủ hạ, tam kiệt một trong, tả nữ. Dương Diệp nhìn thẳng quần đen nữ tử, buông nàng ra, quần đen nữ tử hơi ngẩn ra. Đón lấy, nàng nhìn mình tay trái bên trong thất kinh Trĩ Nhi, nhưng sau cười nói. Người rất quan tâm nàng, nói đến đây, khóe miệng hắn đột nhiên nổi lên một cái tiếu dung, nụ cười này, có chút dữ tợn. Tiếp đó, nàng tay phải đột nhiên bắt lại Trĩ Nhi tay phải, chuyển chớp mắt, nàng chợt lôi kéo. Suy, cứ như vậy, Trĩ Nhi cánh tay phải trực tiếp bị bên ngoài ngạnh sinh sinh kéo xuống. Cách chương.